Vũ nghịch càn khôn, chương 1832. Lòng nghi ngờ, góc truyện audio.com, Tiểu Tinh, Như Nhan, các ngươi cũng tới đây một chút. Sở Nam đem thỏ tộc tộc nhân tập trung ở cùng nhau, lấy công pháp tiểu trận mới vừa thôi diễn thành công, đưa cho Tiểu Tinh, nói. Từ nay, các ngươi tu luyện những công pháp vũ kỹ này. Tiểu Tinh nhận lấy cầm võ bí quyết vũ kỹ cảm kích nhìn Sở Nam thật sâu, còn có đối với đám người phá hủy thỏ tộc nàng càng có cừu hận nồng đậm. Tiểu Tinh ở trong lòng hung hăng thề, nhất định phải đem những công pháp vũ kỹ này luyện đến mức tận cùng, rồi sau chính tay đâm chết cừu nhân, diệt đám bách tộc kia. Cho tới nay, Tiểu Tinh đều cho rằng hung thủ mấy trăm đồ đằng tộc kia, đúng sinh tử cừu nhân của nàng, thật ra thì, giờ khắc này trong lòng Tiểu Tinh còn đang suy nghĩ cái tên gọi Vương Nguyên kia, dù sao trong lòng nàng xem ra, đúng là Vương Nguyên liều chết bảo vệ thỏ tộc. Tiểu Tinh cũng không thể bỏ mặc. Tiểu Tinh vốn muốn hỏi đại nhân một chút nhưng cũng không có hỏi ra được. Mà Sở Nam đã quay đầu nhìn Như Nhan nói. Những thứ đan dược này ngươi thật tình nghiên cứu xuống, sau đó đem luyện chế ra cho tộc nhân phục dụng, có thể toàn diện cải thiện thể chất của bọn họ, để cho thân thể của bọn họ trở nên mạnh hơn. Ân ta sẽ mau sớm luyện chế ra. Như Nhan nắm thật chặt quả đấm, Sở Nam vừa cho người sống trên núi một chút công pháp, cũng đem hắn từ trên người lực tộc có được công pháp, cũng cho người sống trên núi một chút công pháp tu luyện, sau đó ánh mắt Sở Nam nhìn trên thân người thỏ tộc trong lòng thì thầm. Mong bọn họ có thể mau sớm lớn lên. Hóa cừu hận, để tạo ra lực lượng, liều mạng tu luyện, vốn có một ngày ta sẽ dẫn các ngươi trở về, mối thù của thỏ tộc nhất định phải trả gấp trăm lần. Sở Nam rất chân thành nói ra, hắn cho Tiểu Tinh công pháp cũng không phải là tùy tùy tiện tiện gom góp cùng, sáp nhập bên trong lĩnh ngộ của hắn đối với quy tắc pháp tắc thậm chí còn bao hàm một chút đạo quang mang kia. Lúc này, Sở Nam ánh mắt nhìn đến hai người thủ hạ của thiên tử, chân mày hiện ra nghi ngờ, hắn quay sang hỏi Như Nhan. Bọn họ là ai? Bọn họ a? Như Nhan liền đem điều nàng biết nhất nhất toàn bộ nói ra, bao gồm nàng hoài nghi, còn có Vương Nguyên cùng Tiểu Tinh có tình cảm. Sở Nam sau khi nghe xong, nhăn lại, hắn nhạy cảm thấy thỏ tộc biến hóa, cũng sinh tại trên người gọi là Vương Nguyên đó. Trùng hợp, hai chữ này mới vừa thoáng hiện, Sở Nam liền liên lạc Thiên Trảm Điện, nghĩ tới theo lời hai trưởng lão kia. Trong lòng suy nghĩ, ngoài miệng liền nói ra, cái gọi Vương Nguyên kia tóc thì nhuộm đen, lớn lên còn anh tuấn. Như Nhan miêu tả còn vẽ ra, hiện lên trước mắt Sở Nam, là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ, Sở Nam lòng nghi ngờ nặng hơn, đem khuôn mặt ghi nhớ, không có cố ý dặn dò Như Nhan cùng Tiểu Tinh cái gì, chẳng qua là để cho bọn họ nắm chắc hết thảy thời gian tu luyện. Tiểu Tinh đi trở về, hai thủ hạ thiên tử trên mặt còn có bi thống, nghĩ tới tất cả đều là Sở Nam, bất quá, bọn họ không có giống như đại trưởng lão gắt gao ngó chừng Sở Nam như vậy, bởi vì bọn họ đã nhận được tin tức người này không thể dễ dàng đi chọc cho, bọn họ cũng không thể để một chút lầm lỗi, do đó khiến cho Sở Nam hoài nghi. Sở Nam phân ra một chút tâm thần nhìn chăm chú ở trên người hai người kia, Sở Nam lập tức nghĩ đến một chuyện tín ngưỡng. Tín ngưỡng có thể làm cho trên người tiểu hắc nhiều hơn một tia sáng, hẳn là đối với tiểu hắc khôi phục có lợi thật. Góc truyện audio.com, lớn, chỉ cần đối với tiểu hắc có lợi, Sở Nam cũng sẽ không bỏ qua, hắn rõ ràng tiểu hắc trưởng thành cần có năng lượng là kinh người bực nào, hiển nhiên, ở trong mắt Sở Nam tín ngưỡng cũng để cho tiểu hắc là một loại năng lượng. Lập tức Sở Nam kêu lên phụng biệt cho hắn mấy viên đan dược, sau đó Sở Nam hỏi. Người tạm thời cùng bọn họ chia ra. Đại nhân có lệnh phụng biệt cúc cung tận tụy chết không từ. Sở Nam gật đầu tùy ý xé ra tờ giấy, ở phía trên viết mấy hàng chữ, đưa cho phụng biệt nói. Ngươi cầm lấy vật này, đi tìm chủ sự trong bảo khố, bọn họ sẽ đem hết toàn lực phối hợp với ngươi, còn sự kiện lúc trước kia, để cho càng nhiều là tín ngưỡng thần thỏ càng tốt. Phụng biệt nhận lấy tấm giấy, trong đôi mắt hiện ra vẻ cuồng nhiệt nói. Đại nhân xin yên tâm, phụng biệt nhất định hoàn thành nhiệm vụ viên mãn, làm cho người cả thiên vũ đại lục cũng tín ngưỡng thần thỏ, cho dù là chết không có chỗ chôn cũng sẽ không tiếc. Hảo hảo sống, mục tiêu của ngươi, không chỉ là thiên vũ đại lục chỉ có sống, mới có thể làm cho tín ngưỡng thần thỏ tộc phát triển được càng ngày càng nhiều, mới có thể có cơ hội trọng trấn thần uy, làm cho người bên cạnh không bị ức hiếp. Đại nhân, nhớ lấy. Phần phó phụng biệt đi trở về, Sở Nam trong lòng đột nhiên hướng về phía thiên lang hồn trong không gian trong cơ thể nói. Thay đổi tín ngưỡng của ngươi, lời của Sở Nam như đinh chém sắt để cho thiên lang hồn đắm chìm ở bên trong, thoáng cái tín ngưỡng thiên lang hồn, không nghi ngờ có thể thay đổi. Mà Sở Nam vừa chỉ vào tiểu hắc không cho cự tuyệt nói. Từ nay về sau tiểu hắc sẽ là tín ngưỡng của ngươi. Không thể nào, vậy thì chết, Sở Nam không có một chút do dự, tâm niệm vừa động, không gian năng lượng trong cơ thể trước đi công kích thiên lang hồn, nhưng Sở Nam điều động năng lượng còn không có công kích được, điều này làm cho Sở Nam kinh ngạc. Thiên lang hồn vô cùng thống khổ chu lên, Sở Nam cẩn thận quan sát hiện Thiên Lang Hồn thống khổ đến từ chính bản thân Thiên Lang Hồn, tiếp tục xem tiếp căn nguyên làm hắn thống khổ như thế chính là không gian năng lượng trong cơ thể. Những thứ kia trước vốn là tầm bổ hồn thân hắn, để cho hắn trở nên cường hãn, giờ khắc này cũng là muốn tánh mạng của hắn, Thiên Lang Hồn muốn phản kháng, nhưng căn bản không thể nào phản kháng, bởi vì những năng lượng này đã sớm thẩm thấu hồn hắn rồi. Cho nên, Sở Nam nhất niệm, những thứ năng lượng trong cơ thể kia lại bắt đầu công kích Thiên Lang Hồn, bây giờ hối hận rất rõ ràng, dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là hắn nguyên tưởng rằng linh đan, kết quả là độc dược. Lúc này năng lượng đem Thiên Lang Hồn vây quanh, Thiên Lang Hồn không có lựa chọn nào khác, thống khổ nói. Ta đáp ứng rồi, hắn chính là tín ngưỡng ta, cả đời ta sẽ không cải biến. Thống khổ cũng không có giảm bớt, Sở Nam nói. Cho ngươi một cơ hội, nhưng xin nhớ kỹ, đây là cơ hội duy nhất của ngươi, nếu như sau này ta phát hiện điều chờ ngươi chính là hoàn toàn chết. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Thiên Lang Hồn thề, hắn thật sự là nhịn không được cái loại thống khổ này, Sở Nam sau khi nói xong, Thiên Lang Hồn thống khổ trên người cũng biến mất giống như chưa từng có xuất hiện qua, nhưng hắn hoàn toàn không tự chủ được thân thể run rẩy, nói rõ kinh nghiệm hắn mới vừa rồi, không phải là mộng mà là sự thật. Thiên Lang Hồn run lẩy bẩy. Góc truyện audio.com, nhìn Tiểu Hắc rất buồn bực còn có không phục. Lúc này, Sở Nam thanh âm vang lên. Một tháng, nếu như trong vòng một tháng tín ngưỡng của ngươi không có đạt tới trình độ để cho ta hài lòng, ngươi không có cần thiết phải tồn tại nữa. Thiên Lang Hồn hồn thân lại chiến, trong lòng không phục biến mất sạch sẽ, vội vàng điều chỉnh tâm thái, tín ngưỡng trước kia của hắn bị xua tan, đồng thời ảnh hưởng của Tiểu Hắc còn làm sâu sắc ảnh hưởng trong cơ thể hắn. Bởi vì Sở Nam nói rất đúng hai chữ hài lòng, Thiên Lang Hồn không dám chậm trễ, chỉ có thể liều mạng tín ngưỡng, mà Sở Nam cũng đang suy tư mới vừa rồi không gian năng lượng trong cơ thể biểu hiện ra. Nó giúp người cũng có thể hủy người, không nghĩ tới, trong không gian năng lượng trong cơ thể còn có diệu dụng như vậy. Cách chương.